trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Quách Tuệ Quân ra sự. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách Tuệ Quân, mà Dịch Nhược Thủy cũng hoàn toàn không đem Lưu Tùng Đào đương làm ngoại nhân. Tuệ Quân, đây là Đào ca, đây là ta biểu muội Quách Tuệ Quân, ta dẫn nàng tới nhận thức cái cửa. Tuệ Quân, về sau tại Đông Thành bên này có việc ta lại không có ở đây nhất định tìm Đào ca. Quách Tuệ Quân tại Lưu Tùng Đào trước mặt đặc biệt cho Dịch Nhược Thủy mặt mũi. Đào ca, ta là Dịch Nhược Thủy biểu muội hơn nữa còn là suốt 10 năm ngồi cùng bàn. Hiện tại lại đang Giang Đông Mậu Chuyên cùng nhau đi học rồi. Về sau kính xin Đào ca nhiều hơn chiếu cố ta cùng với biểu ca. Lưu Tùng Đào nhìn xem Quách Tuệ Quân như vậy thông minh đã cảm thấy cao hứng phi thường. Hảo hảo tốt, chỉ cần ta tại Đông Thành đồn công an tựu không ai dám khi dễ các ngươi. Tuệ Quân, về sau có việc chỉ để ý tìm đến Đào ca. Dịch Nhược Thủy cũng không hào hồ nói. Đào ca, đợi lại rảnh rỗi sao? Muốn phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Tốt nhất có thể giúp ta mượn tốt xe. Lưu Tùng Đào không chút do dự tựu đáp ứng. Đây nhất định không có vấn đề a hát. Ta đem buổi chiều muốn làm sự tình trước thoái thác. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Dịch Nhược Thủy trực tiếp đã nói lên ý đồ đến. Đi Lan Tinh Cầu chạy một số nghiệp vụ. Có Đào ca giúp ta ra mặt cái này sinh ý có thể nắm chắc. Hiện tại Lưu Tùng Đào cùng Dịch Nhược Thủy trong lúc đó căn bản không cần có kè mặc cả. Đi, ta lập tức cùng đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại. Làm cho bọn họ giúp ta lộng kiếm tốt xe tới. Phía trước ngươi không phải giúp bọn hắn làm xe minibus. Lúc này bọn hắn cũng muốn cho ta cái mặt mũi. Thường Thấm Trúc đối với Lưu Tùng Đào tỏ thái độ không có có cảm giác gì. Quách Tuệ Quân lại rốt cục minh bạch Dịch Nhược Thủy tại Đông Thành trên mặt đất chính thức năng. Lượng, Đào ca, vậy thì thật là quá phiền toái ngươi. Trong nhà nàng cũng có xe. Hơn nữa năm nay vừa mới thay đổi một cỗ. Nhưng là nhà mình có xe cùng lái xe cảnh sát đi qua đàm nghiệp vụ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quách Tuệ Quân là thật cảm thấy pháp luật hệ khoản này tờ đơn đã muốn nắm chắc. Đội cảnh sát hình sự rất cho Lưu Tùng Đào mặt mũi trực tiếp đưa một cỗ Cherokee tới. Lưu Tùng Đào không dùng chỗ ở phía trong lái xe mà là tự thân xuất mã đem Dịch Nhược Thủy đưa qua. Xe vừa khởi động hắn hãy cùng tay lái phụ thượng Dịch Nhược Thủy nói ra. Tiểu Dịch, hầu tiến sự tình ngươi lại để cho hắn nắm chặt điểm. Ta tự đợi đến thiêu đốt đệ một mồi lửa. Hắn dù sao cũng phải nắm lấy cơ hội a hát. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới hầu tiến như vậy không. Đáng tin cậy, nhìn chằm chằm đại hình đại lý xe nhiều ngày như vậy cũng không có cái gì đại thu hoạch. Ta biết rõ, Đào ca ngươi yên tâm. Quay đầu lại ta liền cho gõ tiểu tử này vài câu. Đã việc này là hắn gây ra hắn tự nhiên nhiều lắm dùng chút ít tâm. Nhất định đem sự tình làm được phiêu xinh đẹp sáng. Lưu Tùng Đào vừa lái xe vừa nói. Cũng không muốn quá sốt ruột. Hầu tiến chuyện này là có chút phiền toái. Ta sẽ giải thích qua rồi. Bên kia gần đây chú ý không ăn cỏ gần hang tại Đông Thành không có như thế nào ra tay. Cho nên cái này đệ một mồi lửa chẳng những muốn thiêu đốt vượng hơn nữa chứng cớ nhất định phải vượt qua thử thách. Không thể để cho cảnh sát giao thông bên kia nói tiểu lời nói. Đại hình đại lý xe không ăn cỏ gần hang sao? Dịch Nhược Thủy mơ hồ nhớ rõ đại hình đại lý xe bị Đông Thành càn quét thời điểm Giang Đông Mậu. Chuyên là người người trầm trồ khen ngợi. Rất nhiều vị lão sư cùng đệ tử đều ở đại hình tìm về bị trộm xe đạp. Không nghĩ tới đại hình lúc này coi như quy củ. Tuy nhiên bán kèm trộm đoạt xe máy cùng xe đạp cũng rất ít tại bản địa gây. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy cái này không là cái vấn đề lớn gì. Ta quay đầu lại thúc thúc hầu tiến. Đại hình nếu như không chịu thượng lưỡi câu lời mà nói. hắn tìm người bằng hữu đi qua đính cái 10 cỗ xe, 8 cỗ xe không bài xe máy tựu không có vấn đề rồi. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy phương án có thể thực hiện. Có thể, dù sao chuyện này theo chúng ta Đông Thành đồn công an không có sao là được rồi. Lưu Tùng Đào rất nhanh tựu đem thoại đề chuyển rời đến hắn quan tâm nhất, xây nhà vấn đề thượng. Đúng rồi, Tiểu Dịch, lần này xây nhà sự tình ta với ngươi nhị ca đã muốn đã nói rồi. Hắn ngoại trừ tại công trường đương làm tổng quản bán cái khí lực chỉ có thể ra 2000. Còn lại tiền cùng tài liệu đều để ta làm nghĩ biện pháp. Đến lúc đó đắp kín cái này 3 phòng. Ta một bộ hắn một bộ lão nhân một bộ. Lão nhân đi cái kia một bộ về sau quy ta. Ngươi cảm thấy như vậy an bài không có vấn đề à? Dịch Nhược Thủy lập tức cho Lưu Tùng Đào nghĩ kế. Đào ca, đã cùng nhị ca đã nói này tự vội vàng đem hợp đồng ký à? Quay đầu lại ta giúp ngươi tìm pháp luật hệ sư phụ nghĩ mô phỏng cái hợp đồng cách thức sau đó. Thỉnh hắn làm chứng. Ngươi cảm thấy không hài lòng lời nói ta có thể đem pháp luật hệ Ngô Y Lan chủ nhiệm mới đi ra. Đúng rồi, tốt nhất có thể đi công chứng nơi công chứng hạ hợp đồng. Lưu Tùng Đào ở đâu nghĩ đến nhiều như vậy? Ta theo ta đệ tất cả đều đã nói rồi. Cũng không cần phiền toái như vậy à. Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy Lưu Tùng Đào nghĩ đến quá đương nhiên. Đào ca, sự tình khác miệng hứa hẹn cũng thì thôi. Đây chính là trọn vẹn phòng tầng 5 nửa phòng ở AH. Ngài cùng Lưu nhị ca muốn cả đời đều là hảo huynh đệ. Tựu nên đến công chứng nơi đem hợp đồng ký. Không cần phải để ý cái này chút món tiền nhỏ. Quách Tuệ Quân rất đồng ý Dịch Nhược Thủy ý kiến, ở phía sau tòa ngồi chen miệng nói. Đào ca, việc này thực không thể việc không đáng lo. Thân huynh đệ minh tính sổ. Ngài muốn người một nhà hòa hòa khí khí cả đời đều hòa hòa mỹ mỹ. Hợp đồng công chứng nhất định không thể thiếu. Lần trước cha ta chính là theo ta dì ra làm sinh ý không có ký hợp đồng. Kết quả trong nhà tổn thất 7-8 vạn không nói. Vốn là hòa hòa khí khí hai nhà người hiện tại vừa thấy mặt đã nhau nhau ngất trời, thậm chí còn đánh nhau, cùng cừu gia không có gì khác nhau. Mẹ của ta một nói chuyện này tự lau nước mắt. Nàng rất nhanh tự bổ sung nói. Nếu như đào ca lo lắng lời của người khác, ta tới giúp ngươi ghi hợp đồng. Lưu Tùng Đào thật đúng là bị Quách Tuệ Quân thuyết phục. Thật sự là Quách Tuệ Quân nói ra kinh tế tổn thất với hắn mà nói là một cái thiên văn sổ tự. Mà thiên văn sổ tự đối với hắn loại này từng có nghỉ việc kinh nghiệm người là nhất có sức thuyết phục. Dù sao dựa theo Lưu Tùng Đào tính ra đắp kín 3 gian tầng 5 nửa cũng không dùng được nhiều tiền. Như vậy, bởi vậy hắn thoáng cái đã cảm thấy Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy nói được hết thảy đều rất có đạo lý, mà Dịch Nhược Thủy nhưng lại đột nhiên nhớ tới một kiện khác sự tình. Đối với Quách Tuệ Quân ra mà nói tổn thất 7-8 vạn nguyên không coi vào đâu. Đằng sau mới thật sự là tổn thương gân động cốt. Khá tốt vượt qua Quách Tuệ Quân tại điện thoại khóc lóc kể lể thực tập điều kiện quá kém. Cha hắn chạy đến tỉnh thành một hơi mua 3 phòng rút đi đại bộ phận cơ động tài chính. Quách gia mới xem như tránh thoát một kiếp này. Nhưng ngay cả như vậy Quách gia tổn thất chí ít có 10 cái 7-8 vạn. Cho nên hắn cảm giác mình tại chuyện này không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vậy hắn thăm dò mà hỏi một câu. Tuệ Quân, người biểu thúc trang phục sinh ý thế nào? Quách Tuệ Quân hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy trong lời nói ý tứ chân chính. Hắn tại Long Thành sinh ý một mực rất kiếm tiền. Cho nên một mực xùa lấy để cho cha ta có thể nhiều quang ít tiền cho hắn. Nói là có thể cho nhà ta 2/2 tiền lãi. Cha ta còn không có hạ quyết tâm. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Tuệ Quân, gọi cha ngươi chiếu cố người khác không bằng trước chiếu cố nữ nhi của mình. Chúng ta qua một thời gian ngắn nên thì có một số đại đầu tư muốn dùng tiền. Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy chỉ là đang nói đùa. nhưng là nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy đã đem Lưu Tùng Đào đều mời đi ra, nói không chừng thực có cái gì đại thủ bút. Hơn nữa nàng càng hiểu được như thế nào phối hợp Dịch Nhược Thủy kiến tạo thanh thế. Đi, ta để cho cha ta trước nhiều chuẩn bị mấy vạn khối. Ngươi chừng nào thì muốn ta để cho cha ta tùy thời hợp thành tới. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra, mấy vạn khẳng định không đủ, ít nhất phải hơn 10 vạn, nếu như có thể cho ta chuẩn bị 20 vạn vậy thì tốt nhất rồi. Hiện tại Lưu Tùng Đào rốt cục minh bạch, người ta sinh viên vì cái gì xem sự tình hội so với chính mình cao minh không chỉ một cái cảnh giới. Không chỉ là bởi vì Tân Hải người tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, mà là người ta trong nhà từ nhỏ tựu cho bọn hắn rèn luyện cơ hội. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân động một chút thì là mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Mà trên tay hắn tiền nhiều nhất thời điểm thì ra là mấy ngàn khối mà thôi. Hắn thân thích nhiều bằng hữu đánh nữa hữu, nhưng là chân chính quyết định thời điểm không có một người nào. Không có một cái nào chính thức đáng tin cậy quân sư. Bằng không thì cũng sẽ không nghỉ việc đi làm đội trưởng trị an. Mà Dịch Nhược Thủy cho hắn ra từng cái chủ ý đều có như thần đến từ bút. Xa không nói mượn nắp phòng ở việc này mà nói, hắn nguyên lai tưởng rằng ngàn khó muôn vàn khó khăn. Kết quả bất kể là quê nhà có lẽ hay là trong huyện đều là thuận buồm xuôi gió. Mọi người vừa nghe nói Lưu Tùng Đào muốn nắp phòng ở không chút do dự đã giúp hắn đắp lên dấu đỏ. Thiếu cái gì tài liệu người ta trăm phương ngàn kế giúp Lưu Tùng Đào bổ sung. Thực bổ không được tự phái xe cùng Lưu Tùng Đào cùng đi xử lý. Chỉ cầu không cần phải làm trễ nãi Lưu sở trưởng quý giá thời gian. Có chút thời điểm Lưu Tùng Đào còn không có chuẩn bị cho tốt tài liệu người ta đã muốn chủ động đến thăm phục vụ. Dù sao tất cả mọi người cho rằng Lưu Tùng Đào trở thành trưởng đồn công an tự nên nhiều nắp mấy tầng mới không còn thoát ly quần chúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.